Chương 790, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất. Nghe được trước mặt mình cường hãn đối thủ nói như vậy, bạch bào thần thị người căn bản không có suy nghĩ không gian, một nháy mắt hắn liền quay đầu làm ra ứng đối biện pháp, hắn cảm giác được nơi đó đang có một cái cường đại đến hắn không thể khinh thị đối thủ đang chờ hắn. Sau đó hắn liền thấy một chút lều vải, còn có một số bưng vũ khí hạng nhẹ không dám tùy tiện khai hỏa nhân loại binh sĩ. Trừ đó ra, nơi đó cái gì cũng không có, không có ma pháp sư cường đại, QNZ không có những cái kia khó chơi, để hắn khó quên mặc máy mo cờ binh sĩ hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, một giây sau hắn liền cảm giác được phía sau mình đánh tới kinh khủng ma pháp. Hắn đến không kịp trốn tránh, QNZ không có thời gian đi ngưng kết ma pháp trận, thế là hắn chỉ có thể chật vật theo bản năng tránh né, kết quả chỉ tránh đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị sau lưng đánh tới ma pháp cho trung đích. Kinh khủng phong nhận đâm xuyên qua cái kia tràn đầy bụi đất trường bào màu trắng, thân thể của hắn bắt đầu không ổn định bắt đầu, sao động bất an ma pháp năng lượng bắt đầu sôi trào, cả người hắn cũng bắt đầu bành trướng. Người tên này người áo bào trắng tuyệt đối không ngờ rằng, như thế một cái pháp thánh cấp bậc của ma pháp sư, một cái vĩ đại cao thượng ma pháp sư, vậy mà tại quyết đấu thời khác, dùng như thế hạ lưu chiêu số bọn hắn không phải hẳn là công bằng cạnh tranh, sử dụng cao siêu ma pháp kỹ thuật, dùng huyễn khốc ma pháp chinh phục đối thủ, thắng được tất cả mọi người tôn kính sao làm sao hiện tại ngay cả nhìn có đĩa bay loại này đáng chết trò lừa gạt đều dùng đến rồi đây quả thực là. Đối ma pháp khinh nhờn đây quả thực là xem thường đối thủ của mình đây quả thực là cường giả sỉ nhục ngươi là vì cái gì mơ hồ không rõ. Tên này người áo bào trắng quay đầu lại, một bên áp chế trong cơ thể mình bắt đầu hỗn loạn ma pháp non hai, một bên thống khổ đối vị ẩn chất vấn. Không có cách nào a vị ẩn mở ra hai tay, ta một đường chạy tới, dùng quá nhiều ma pháp chữ bị, dùng gần như vận tốc âm thanh tốc độ bay đi, còn muốn tại trước mặt của mình bảo trì ma pháp trận, tiêu hao nhiều lắm. Nàng một bên nói một bên thận trọng lui lại, kéo ra cùng người áo bào trắng ở giữa khoảng cách, vừa rồi lại sử dụng năng lượng chút xuống, ta đã không có biện pháp khác. Trông thấy ngươi xuống lại, ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một chiêu như vậy. Giờ khác này nàng nói là như vậy đương nhiên, giống như dùng loại biện pháp này giải quyết đối thủ hợp tình hợp lý, không nên thụ đến bất kỳ chất vấn. Một cái đường thánh, thánh ma đao chết người áo bào trắng bởi vì năng lượng phun trào, liền nói chuyện âm điệu đều trở nên quỷ dị, thật, làm sao có thể che vô sỉ như vậy, hèn hạ. Ngươi, vinh quang của ngươi đâu tốt ta biết ngươi nói đúng, ta phải cùng ngươi đường chính chính đánh nhau một trận. Vì ẩn nhẹ gật đầu. Nhận đồng người áo bào trắng quan điểm, bất quá bây giờ nói cái này đã chậm à, ta lần sau sẽ chú ý, ta lần sau nhất định chú ý nói xong, nàng lại lui về phía sau một bước, phải không ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không điều chỉnh một chút, chúng ta đón lấy, đánh tiếp lần này ta cam đoan đường chính chính, tuyệt không dở trò lừa bịp, có được hay không người áo bào trắng cảm thấy, nếu như lại nghe cái cô nương này lại nhảy bên trong rông dài, hán. Có thể muốn bị tức giận đến tại chỗ nổ tung. Mặc dù hắn hiện tại cũng là muốn tại chỗ bạo tạc tiết tấu, nhưng nếu như đối phương bất tranh cãi, hắn đoán chừng có thể nhiều kiên trì một hồi. Ngậm miệng rốt cục, không thể nhịn được nữa phía dưới, người áo bào trắng này thanh âm thê thảm phát ra trước khi chết hò hét. Tốt ta ngậm miệng. Vì ẩn ngậm miệng lại, sau đó lại lui về sau một bước nàng thế nhưng là được chứng kiến vừa mới cái kia bị năng lượng chút xuống xử lý người áo bào trắng tự bạo. Hiện tại nàng đứng đấy địa phương, miễn cưỡng có thế tính là an toàn. Một cái phòng ngự ma pháp bình chướng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng tùy thời có thế lấy phát động ra, ngăn cản người áo bào trắng bạo tạc. Vì ấn là một cái thông minh tiểu cô nương, ít nhất là một cái rông dài thông minh tiểu cô nương. Người áo bào trắng cảm thấy, mình thật hẳn là tiến lên, cùng cái này đáng chết nữ hài đồng quy vu tận. Đây là một loại không cam lòng phẫn hận. Hắn lúc đầu không cần như thế biệt khuất chết ở chỗ này. Ta hội nguyền rủa ngươi người áo bào trắng rốt cục ức chế không nổi trong cơ thể mình quần quận năng lượng, ý thức cũng bắt đầu tan rã ra, phụng dưỡng thần minh hắn cuối cùng lẩm bẩm một câu nghe không rõ lời nói, sau đó liền hóa thành một đoàn bạo tạc, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Sóng xung kích đụng vào vị ẩn phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, sau đó cùng phòng ngự bình chướng cùng nhau tán đi. Vị ẩn đứng tại chỗ. Nhìn cách đó không xa còn sót lại một mảnh vải trắng, đóng tại bạo tạc còn sót lại hố cạn bên trong, nhẹ nhàng theo gió nhẹ đong đưa. Vạn thuế binh lính chung quanh phát ra chúc mừng thắng lợi la lên, tất cả mọi người giơ lên cánh tay của mình, bọn hắn vì chính mình sống sót sau hai nạn thỏa thích phát tiết. Bọn hắn còn không biết vì bọn họ mà chiến chính là hệ lạn hiệu hoàng đế phi tử, bọn hắn chỉ là đang ăn mừng, vì cái này ma pháp sư cường đại gieo họ. Hệ lạn hiệu vạn thuế nằm tại trên cáng cứu thương số 2 trung đội trưởng, cùng bị để ở một bên bổ dưới sèn cùng một chỗ cao giọng hô hào, bọn hắn vừa mới cho là mình triệt để xong đời. Bất quá khi bọn hắn ý thức được người áo bào trắng đã bị xử lý về sau, liền bắt đầu đi theo hô quát lên. Cái này mấy chục tiếng thật là đại khởi đại lạc, để bọn hắn cảm thấy qua kích thi cờ hở. Trước đó muốn đối mặt cường địch, về sau tuyệt vọng chờ chết, lại về sau chờ đến tiếp viện, lại về sau tiếp viện lại bị trọng thương. Dù sao bọn hắn vị trí bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng bọn hắn bị làm thương binh vận đưa đến hậu phương, kết quả hậu phương QNZ không an toàn. Bọn hắn vừa mới lại hổ khẩu chạy trốn một lần. Càng như vậy, bọn hắn thì càng cảm động bọn hắn cái này cái mạng nhỏ, có thể kiếm về thật đúng là quá khó khăn. Liên tại bọn hắn hai cái cảm thấy mình hẳn là vui đến phát khóc thời điểm, một thanh âm thô bạo đánh gãy tất cả mọi người gieo họ, cái này có gì có thể chúc mừng các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Theo thanh âm này vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái thứ ba người áo bào trắng ta một mực đi theo đám bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới, hai người bọn họ đều không thể giết chết ngươi. Người áo bào trắng kia lạnh lùng rút ra mình trường kiếm bên hông, nhìn chăm chú lên mang theo mặt nạ vì vị ẩn. Hiện tại, ngươi không lừa được ta, lại có cái chiêu số gì xử hết ra đi. Vì vị ẩn thở dài một hơi, lấy xuống trên mặt mình treo mặt nạ, thân thể cu nở dê một chút xíu phủ đến giữa không trung. Ta là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ giết thế tử. Hệ lạn hiệu đế quốc thành. Viên hoàng thất giết ta so phá hủy cái này doanh địa hữu dụng nhiều, bất quá nghĩ muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có thể hay không đuổi kịp ta.